584, San San mất tích. Tiểu Uyển, mệt chết ta, làm hai người theo vô cùng thần bí mã văn minh gì chỉ bên trong đi tới lúc, Lâm Phong đối với trên trán thấm đến tinh tế mồ hôi Tô Uyển quan tâm nói ra. Không mệt, một chút cũng không phiền hà. Tô Uyển kích động nói nói, Phong, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này vờ ơ y ma tồn tại nhiều như vậy không thể tưởng tượng, khiến cho người thật không thể tin kiến trúc. Hôm nay, Lâm Phong mang theo Tô Uyển đi khắp trên thế giới bao quát bát đại kỳ tích ở bên trong không xuống hơn 50 nơi chứ danh du lịch cảnh điểm. Tô Uyển có thể nói là mở rộng tầm mắt, cảm khái rất nhiều. Riêng là Mã Văn Minh một chút có quan hệ truyền thuyết, càng làm cho nàng hưng phấn không thôi, miên man bất định, không thể tự chủ. Ừm, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, căn cứ Thánh Kinh Thượng Diện ghi chép, nhân loại đã tồn tại mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn niên. Chỉ là, bên trong có 5 lần đều tự mình hủy diệt. Bọn họ nếu như là lưu lại một chút không thể tưởng tượng kiến trúc hoặc là đồ vật, cũng là có thể lý giải. Phong, ngươi nói Thánh Kinh Thượng Diện nói đồ vật cũng là thật sao? Tô Huyền như có điều suy nghĩ nói nói, chẳng lẽ, nhân loại chúng ta thật đã từng tự mình hủy diệt qua 5 lần, cái này ta cũng không biết. Dù sao, ai cũng không có cách nào chứng thực. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra. Bất quá, trong lòng của hắn lại là có một cái khác đáp án. Có lẽ, nhân loại cũng không phải là tự mình hủy diệt, mà chính là bị vô cùng cường đại dị thế giới tiêu diệt. Phong, thiên sắp hắc, chúng ta trở về đi. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn liếc một chút đông phương sắp rơi xuống Thái Dương, nói như thế. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, chúng ta về trước đi tắm, đổi một bộ quần áo, tuy đẹp đẹp ăn xong một bữa tiệc. Sau đó qua bài kiến Long Lăng Thiên tiền bối. Được. Tô Huyền hưng phấn nói ra. Hiện tại, nàng là Long Lăng Thiên nào tản phan 8 giờ tối. Lâm Phong mang theo Tô Huyền xuyên Việt không gian, thẳng đến Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học mà đi. Hắn tin tưởng Long Lăng Thiên nếu như không có rời đi lời nói, nhất định còn ở tại Cố Lăng nơi đó. Quả không bằng nhưng, Lâm Phong và Tô Huyền hai người vừa mới bước vào Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học, liền nhìn thấy Long Lăng Thiên. Phong Hành Thiên hòa Cố Lăng ba cái lao ra hỏa chính song song ngồi xổm ở cái nào đó không người chú ý trong góc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa lui tới, thanh xuân khí tức bức người nữ đại học sinh. Bọn họ giờ này khắc này nơi nào còn có tuyệt thế cao thủ bộ dáng rõ ràng cũng là từng đầu sắc lang, chỉ kém không có nước bọt chảy xuống cái này Tô Huyền mắt trợn tròn, không thể tin được dùng tay chỉ ba cái kia bị ổi lao ra hỏa, lắp bắp nói không ra lời. Long Lăng Thiên ở trong mắt hắn cao lớn uy manh hình tượng, trong nháy mắt đổ sụp. Đến, Tiểu Huyền, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trên mặt thất vọng thần sắc, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn dùng tay chỉ Long Lăng Thiên ba người nói, ngươi thấy sao cái kia ngồi xổm ở bên trái nhất, dáng dấp phi thường phổ thông tựa như là dân đi làm, chính là chúng ta Long Tổ Phó Tổ trưởng Phong Hành Thiên. Cái kia ngồi xổm ở bên phải bị ổi lão đầu, là Cố Lăng A Nha. Ta biết Tô Huyền bất lực gật gật đầu. Tiểu Huyền, ngươi làm sao nhìn hào hứng không cao lắm á? Lâm Phong trong nội tâm cười trộm, nhưng trên miệng lại nói như thế, ngươi thần tượng Long Lăng Thiên tiền bối là ở chỗ này, ngươi bất quá đi chào hỏi sao cái gì chào hỏi còn vẫn là quên đi. Tô Huyền sững sờ, lắc đầu nói nói, bọn họ nhìn rất hưởng thụ dạng này thời gian, qua quấy rầy bọn họ không tốt. Cái gì quấy rầy hay không? Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi đừng sợ bọn họ. Bất quá là ba cái tốt sắc lao sắc lang A tiểu tử thúi, lại dám ở sau lưng ta phỉ báng ta. Đột nhiên, một cái ba đạo sắc bén âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Lại là chẳng biết lúc nào, Long Lăng Thiên vợ ơ y ma đi vào Lâm Phong và Tô Huyền bên cạnh, chính chừng trong mắt thở phì phì nói ra. A rồng Long tiền bối, ngài làm sao đột nhiên liền lì hệ nở đến Lâm Phong ở Tô Huyền trước mặt nói ba người nói xấu, thế mà bị Long Lăng Thiên một từ không bỏ sót nghe qua. Tự nhiên lộ ra cực kỳ xấu hổ. Hừ Long Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói nói, ta thật sự nếu không tới, còn không biết ngươi sẽ cho chúng ta lập cái gì tin vỉa hè đây Long tiền bối, ta nào dám nha. Lâm Phong gượng cười. Còn có ngươi không dám làm sự tình Long Lăng Thiên chừng Lâm Phong liếc một chút, sau đó đem ánh mắt quăng tại Tô Huyền trên thân, trầm giọng hỏi nói, nha, lần này mấy ngày à, tiểu tử ngươi lại đổi bạn gái nghe được Long Lăng Thiên lời nói. Lâm Phong kém chút không có một thanh lão huyết phun ra phát. Nói xấu đây tuyệt đối là nói xấu. Lâm Phong biết đây là Long Lăng Thiên đối với mình mới vừa nói bọn họ nói xấu trả thù. chỉ là hắn không nghĩ tới là trả thù thế mà đến nhanh như vậy, với lại Tơ Tằm không e rẻ bên cạnh Tô Huyền. Lâm Phong trong lòng đã là sinh khí tức giận, lại là khẩn trương, sợ Tô Huyền lại bởi vậy mà đối với mình sinh ra hoài nghi. Tuy nhiên cũng may, Tô Huyền tựa hồ cũng không có tin tưởng Long Lăng Thiên lời nói. Hoặc là, Tô Huyền vẹn vẹn chỉ là tin tưởng Lâm Phong A Long tiền bối, ngài có thể tuyệt đối không nên mở dạng này cho đùa. Lâm Phong trong lòng đại hãn, vội vàng hướng Long Lăng Thiên nói nói, Long Lăng Thiên, ta vừa rồi tại phía sau nói các ngươi không phải đây là ta sai, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này đi. Hừ, cái này còn tạm được. Long Lăng Thiên bĩu môi, nói ra, nàng là bạn gái của ngươi nhãn quang không sai a, là cái không sai nữ hải tử. Hán thượng hạ dò xét một chút Tô Huyền, nói ra, đa tạ Long tiền bối khích lệ. Lâm Phong nói nói, nàng gọi Tô Huyền. Đến, Tô Huyền, gặp qua Long tiền bối. Hắn quay đầu nói với Tô Huyền. Vạn bối Tô Huyền, gặp qua Long tiền bối. Tô Huyền là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử, lễ nghĩa tự nhiên cực kỳ chu toàn. Nàng hướng về phía Long Lăng Thiên không mình hành lễ. Vạn bối từng nghe Lâm Phong đã nói về ngài công ty cờ hờ Vi Đa Y, lấy lực lượng một người chiến bại thế giới các quốc gia cường giả, bảo hộ ở chúng ta hoa hạ an nguy, là thật to anh hùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Ngươi nha đầu này, miệng thật là ngọn, khó trách có thể đem tên tiểu tử thúi này thu thập ngoan ngoãn. Long Lăng Thiên cười lớn nói, đi theo ta, ta ở giới thiệu cho ngươi hai cái lao gia hỏa. Vâng. Tô Huyền dịu dàng nói ra. Không thể không nói, Tô Huyền tính tình cực kỳ chịu đám lao già này yêu thích. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền thành ba cái lao gia hỏa trọng điểm chiếu cố đối tượng, mà Lâm Phong lại bị phiết ở một bên, cực kỳ bi thảm và thê lương. Tuy nhiên cũng may, Lâm Phong cũng không phải một cái ghen tị người. Hắn gặp Tô Huyền và Long Lăng Thiên ba người trò chuyện chính vui mừng, liền lấy cớ ra ngoài đi dạo rời đi nữ tử học viện, hướng phía Hoa Hải thành phố cục công an tiến đến. Hắn có một chuyện cần xử lý một chút. Không phải vậy lời nói, trong lòng của hắn khó mà yên ổn. San San, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, từng tại Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên nằm ở Hoa Hải trên đường phố ròng rã một ngày không người hỏi thăm tình huống dưới, đối bọn hắn thi xuất viện thủ. Tuy nhiên, cũng không đối bọn hắn cho cái gì thực chất tính trợ giúp. Nhưng là, thuần chân vô hạ ánh mắt, lại là thật sâu đả động Lâm Phong tâm. Hoa Hải đại chiến thời điểm, từng hủy đi Hoa Hải 1/20 địa phương, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Lâm Phong cũng không biết San San nơi ở ngủ ở chỗ nào, càng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, lại thay đổi thế nào. Hắn lần này lai hoa biển, chính yếu nhất chính là tìm kiếm cái này tên là San San tiểu nữ hài hạ lạc. Có thù tất báo, có ân cũng nhất định phải báo, đây là Lâm Phong cả đời hành vi chuẩn tắc. Đến thành phố cục công an, Lâm Phong trực tiếp đưa ra chính mình quốc gia an toàn cục đặc biệt điều tra viên thân phận, lấy được tùy cơ ứng biến quyền lực. Bất quá, đây là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình, bởi vì San San rất rõ ràng là tiểu nữ hải kia nhũ danh, mà công an cục hộ khẩu trong hồ sơ thu nhận sử dụng lại là đại danh. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong cũng chỉ có thể để thành phố cục công an công tác nhân viên đem mang theo San San hai chữ, niên kỷ ở 5 tuổi đến 10 tuổi ở giữa tên toàn bộ điều ra tới. Kết quả sau khi đi ra, Lâm Phong trực tiếp cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn giật mình phát hiện, toàn bộ Hoa Hải phù hợp điều kiện này tiểu nữ hải khoảng chừng hơn 2.000 người. Bất quá, Lâm Phong trầm tư một chút về sau liền thoải mái. Dù sao, Hoa Hải là một tòa có được hơn 1.000 vạn nhân khẩu siêu cấp đại thành thành phố, cho dù là đặt ở toàn bộ thế giới cũng là danh liệt top 5. Lâm Phong cầm thật dày một chồng tư liệu, theo thành phố cục công an vội vàng đuổi ra. Sau đó thi triển không gian năng lực bắt đầu đối với những tài liệu này thượng diện danh sách nhân viên từng cái tiến hành xác minh. Lúc này, hắn không gian năng lực cường đại tiện lợi tính liền triển lộ ra đi ra. Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như là như ưu linh ở toàn bộ Hoa Hải khác biệt địa phương ở giữa xuyên tới xuyên lui. Chỉ là, để Lâm Phong nôn nóng là, hắn liên tiếp xác minh 500 người, lại sửng sốt không có tìm được mình muốn tìm người. Chẳng lẽ San San chỉ là tiểu nữ hài kia nhũ danh, mà nàng tên khoa học nhưng không có hai chữ này? Lâm Phong dùng lực lắc đầu, đem loại này tư duy theo trong đầu đuổi đi ra. Hắn lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, lần này hắn dấu chân thật sự là trải rộng Hoa Hải mỗi một cái góc. Nhưng là, Lâm Phong vẫn không thu hoạch được gì. Mãi cho đến 1,857 cá nhân thời điểm, Lâm Phong mới may mắn tìm tơ y chính mình mục tiêu. Xác thực tới nói, Lâm Phong cũng không phải là tìm tơ y San San, mà chính là tìm tơ y ngày đó và San San cùng lúc xuất hiện lão phụ nhân kia. Chỉ là, để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng là, lão phụ nhân kia vừa thấy được Lâm Phong lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liều mạng hướng phía Lâm Phong nhào tới, trong đôi mắt lộ hung quang, sát khí đằng đằng, đúng là ra tay vô cùng hung ác. Xa gì gặng đối mặt với cái này Phong lão phụ nhân, Lâm Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ảo thuật để tỉnh táo lại. Bất quá, đón lấy theo lão phu nhân nơi đó được đến tin tức, lại là để Lâm Phong lạnh cả người, như rớt vào hầm băng San San mất tích căn cứ lão phu nhân nói ra tình báo, San San là ở khuya ngày hôm trước tan học thời điểm mất tích. Mấy ngày qua, bọn hắn một nhà người đều sắp gấp điên, động viên chính mình đủ khả năng động viên hết thể lực lượng đi tìm, tuy nhiên lại thủy chung không thu hoạch được gì.